Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 255 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Thánh Huyết Ứng Ký. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Tập vừa rồi thì Diệp Phàm về đến Bắc Đẩu Tinh Vực, sau đó cũng trở về cái Thiên Chi Thôn, cái nơi mà giáo phái Thiên Đình thành lập đó. Thì sau khi nhậu nhẹt chè chén với cái đám bằng hữu cũ, sau đó thì hắn đến giao trì. Mục đích của hắn là đến để gặp những cái người bạn thời học đại học đó, để gửi những cái hình ảnh, những cái thứ kỷ niệm mà Diệp Phàm đã lấy từ trái đất về Bắc Đẩu này. Sau đó thì Diệp Phàm mới gặp được giao trì thánh nữ. Giao trì thánh nữ mới xin một tí máu của Diệp Phàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Diệp Phàm trao đổi với giao trì thánh nữ, thì Diệp Phàm lúc này đã trở về tỉnh xá. Ngày hôm sau thì thánh nữ giao trì lại tới nữa, hỏi Diệp Phàm đã suy nghĩ kỹ chưa, như thế nào. Hắn thực sự là không tiện cự tuyệt, giao trì có thiện ý và từng tương trợ hắn. Hắn dù cảm thấy không ổn, cũng không có cách nào từ chối, nên gật đầu đồng ý, nói. Thực ra vấn đề không phải là còn của cổ tộc hay sao? Thánh nữ giao trì cười khuynh quốc khuynh thành, khiến cho ánh mặt trời cũng mất đi vẻ rực rỡ, nói. Diệp huynh chịu tương trợ thì đúng là không còn gì tốt hơn nữa rồi. Chúng ta không hề để huynh không công mất đi chút máu nào đâu. Có cần gì huynh cứ lên tiếng đi. Điều Diệp Phàm cảm thấy hứng thú nhất ở giao trì chính là chương cấm kỵ của Tây Hoàng Kinh. Một thang cuối cùng này ghi lại cảm ngộ, bí thuật, truyền thừa tinh hoa nhất của cả đời Tây Hoàng. Đáng tiếc đây là điều không thể. Không ai chịu đưa ra cái loại bí pháp này. Một chương bí thuật cuối cùng của Đại Đế Cổ không mấy khi thi triển ra, càng không nói truyền cho ngoại nhân. Ta muốn biết Tây Hoàng rèn luyện tiên lệ lục kim tháp như thế nào vậy? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Diệp Phàm nói, đưa ra yêu cầu của mình. Rèn luyện đế binh, những thứ này hậu nhân cũng không biết đầy đủ, tuy nhiên chúng ta có thể cố hết sức để huynh tìm kiếm trong tàng kinh các. Thánh nữ giao trì nói, trên mặt hiện ra vẻ dị thường. Đế binh rất khó luyện thành, đối với đại đế là điều vô cùng trọng đại trong cuộc đời. Đại đế chết đi, đế binh như sinh mệnh kéo dài của bọn họ, thay bọn họ thủ hộ hậu nhân. Ở đương thời, thứ quý báu nhất chính là binh khí của Đại Đế Cổ. Ở sâu trong vòm trời tràn ngập hỗn độn khí, Tây Hoàng Tháp như ẩn như hiện, trầm trầm phù phù, như đang trấn áp, như thuở sơ khai, khai thiên lập địa, buông xuống vạn đạo tiên khí nhẹ nhẹ, thủ hộ cả phiến tịnh thổ. Diệp Phàm và thánh nữ giao trì đi tới, cùng nhau hướng về phía quan trọng nhất. Lúc này, hắn mở ra thiên nhãn nhìn tiên lệ lục kim tháp, thấy được một căn nhà gỗ nhỏ cách đế binh không xa. Có một nữ nhân cô đơn đứng ở trên đám mây nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt đau thương không nói nên lời. Vẻ mặt của Diệp Phàm chấn động, chỉ liếc một cái đã nhận ra đây là hồng nhan tri kỷ Dương Di của Nguyên Thiên Sư đời thứ năm Trương Lâm, là thánh nữ giao trì vạn năm trước. Hắn không nhiều lời, trong lòng âm thầm thở dài. Trương Lâm đánh một trận trấn áp Bắc Vực, một mình một người tiêu diệt thần linh gốc, lại tán thân trong ánh bình minh, vĩnh viễn không thể trở về. Thành tiên lộ rốt cuộc khi nào mở ra vậy? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Thánh nữ giao trì ngẩn ra nhìn hắn rồi nói. Không ai biết chính xác được, nhưng là hẳn không lâu nữa đâu. Ngay cả cổ tộc cũng đứng ngồi không yên, đều đang có chuẩn bị đó. Tôi còn một chuyện khác rất ngạc nhiên, vẫn muốn hỏi cho rõ, chỉ là cảm thấy có chút mạo muội thôi. Diệp Phàm nói. Chuyện gì vậy? Thánh nữ giao trì hỏi lại. Tôi từng nghe người ta nói rằng ban đầu giao trì vốn không ở nơi này, là từ một chỗ khác chuyển tới, không biết là thật hay là giả, tụt cùng là vì sao vậy? Diệp Phàm từng cùng Hắc Hoàng đi qua nơi đó rồi, cũng từng thu được chương đạo cung của Tây Hoàng Kinh, nhưng mà hắn tuyệt không thể nói ra, bằng không sẽ có phiền toái. Cổ địa của giao trì là nơi sinh cơ tuyệt diệt, một mảnh tịch mịch vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, mỗi khi nghĩ tới tiên trì kia thì hắn vẫn cảm thấy sởn tóc gáy. Dưới đáy ao có được không biết bao nhiêu thi thể, đều xinh đẹp trẻ tuổi, toàn là đệ tử giao trì, không biết vì sao lại tán thân nơi đó. Theo Hắc Hoàng nói, tài liệu luyện chế Tây Hoàng Tháp chính là thu được ở sâu dưới đáy hồ đó. Thánh nữ giao trì nghe lời này liền thân sắc trịnh trọng, lắc đầu, nói: Đó là một chuyện cũ, lâu lắm rồi, trong giao trì không mấy ai hiểu rõ cả, ta cũng không biết nữa. Phía trước là một mảnh hơi nước mênh mông, tiên khí lượn lờ, đủ loại ánh sáng. Bọn họ đã đi vào trọng địa quan trọng nhất của giao trì, tiên trì. Tên của giáo phái này xuất phát từ tiên trì, ở cố địa có, nơi này cũng có một cái. Phiến địa vực này như tiên giới, vô cùng ảo mộng, thường nhân phải dừng lại, căn bản không thể tới gần. Ở trong này các loại thủy thú ẩn hiện, tường điểu bay lượn, các loại chim thú tương tự tam túc kim u, hỏa phượng hoàng, kỳ lân thường xuyên lui tới phụ cận. Một gốc cây cổ thụ vươn tới tận trời xanh, vô cùng cao lớn, giống như là một con rồng, chính là thánh thụ bàn đào. Nó cắm rễ bên bờ tiên trì, hấp thu tinh hoa, dược hương thơm ngát. Hơn nữa mảnh đất này tràn ngập các loại cỏ hoa, nơi nơi đều có. Thần thổ bực này đúng là thiên hạ khó tìm, là diệu địa tẩm bổ thiên địa linh thai. Mỗi gốc cây ngọn cỏ nơi này đều thông linh, càng không nói những loại dị thú khác. Trong mắt của Diệp Phàm tràn ngập dị quang, hắn nhìn thấy mấy tên cổ tộc. Cầm đầu là một người trảm đạo, được đại nhân vật của giao trì đi cùng, đang đứng trước thánh thụ bàn đào, tưới một loại máu thần bí hướng về phía một khối kỳ thạch. Khí tức thiên hoàng tử. Thần quang trong mắt của Diệp Phàm hừng hực, từ trong những giọt máu ngũ sắc kia, hắn cảm nhận được khí cơ của địch nhân. Thánh nữ giao trì gật đầu, nói: Bọn họ chính là thủ hạ của thiên hoàng tử. Các người cũng xin máu của thiên hoàng tử hả? Diệp Phàm hỏi. Không có, là hắn chủ động đưa tới. Hắn thường muốn dùng cổ kinh bất tử thiên hoàng trao đổi lấy cái khối kỳ thạch cửu hiếu bát khổng của chúng ta. Thánh nữ giao trì nói. Diệp Phàm giật mình, cổ kinh bất tử thiên hoàng lưu lại được xưng là thần linh cổ kinh. Gã chứng nhiếp toàn bộ thời đại thái cổ, được vạn tộc cộng tôn, chí cao vô thượng. Một nhân vật có thể ngạo thị muôn đời, thiên hạ độc tôn. Cổ kinh mà gã lưu lại tất nhiên vô cùng huyền diệu, được vạn tộc coi như là thần linh. Chúng ta không thể đáp ứng. Thành tiên lộ sắp mở ra, một bộ tiên kinh đặt trước mặt cũng không quan trọng hơn thần thai này. Thánh nữ giao trì nói. Thần sắc Diệp Phàm vừa động, nói: Mấy khối kỳ thạch của giao trì được đặt cùng một chỗ hả? Tuy có tiếp xúc nhưng không được đặt một chỗ. Thánh nữ giao trì nói. Diệp Phàm nhìn chằm chằm khối thạch vương dưới gốc cổ thụ, lại nhìn về máu của thiên hoàng tử, lặng yên suy tư. Tiên trì đầm nước trong suốt, mùi hương thơm ngát, sương mù lượn lờ, hào quang điểm điểm, thủy hoa bừng bừng. Cổ thụ bàn đào cắm rễ bên cạnh bờ tiên trì, cao 49 thước, không biết đã sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Vỏ cây thô ráp nhăn nheo như từng phiến lông lân, nhưng mà sinh cơ của nó lại cực thịnh, cành lá xum xuê, lục quang lưu động, trên đó có mấy bông hoa đào nở rộ, hương thơm tràn ngập không gian. Diệp Phàm đi tới phụ cận, lỗ chân lông toàn thân mở ra, phun ra nuốt vào tinh khí, đạt tới một trạng thái cân bằng với địa phương này. Bên ngoài thân xuất hiện một tầng ánh sáng. Linh khí nơi này vô cùng nồng đậm mà không tiêu tán, có thể nói là một phương tiên thổ. Dù thực sự tồn tại tiên giới thì chắc chắn cũng không hơn được nơi này. Vài tên cường giả cổ tộc vẫn chưa rời đi, nhìn hắn thật lâu mà không nói gì. Một cổ sát ý khó có thể cảm nhận được, trong mơ hồ có chút lạnh lạnh, chỉ có người trảm đạo mới cảm giác được. Hoàng tỷ nhà ta thực sự là rất thành tâm, muốn trao đổi thạch thai này. Một quyển thần linh cổ kinh có thể nói là rất nghịch thiên. Nếu mà giao trì nguyện ý, có thể nhờ đó mà tái lập một cái sơn môn, hình thành một thánh địa mới. Một gã nam nhân trên đầu có sừng hưu, mái tóc xám dài, nói. Chuyện này dừng lại tại đây đi, giao trì có kế thừa, không cần đi tu luyện đạo thống của người khác. Tây Vương Mẫu ung dung lên tiếng, nàng nhẹ nhàng mà sang quý, trên đầu cài cửu phượng trâm, buông xuống kim bộ diêu. Vũ y toàn thân lấp lánh, thần sắc bình thản nhưng vô cùng thần thánh, không thể xâm phạm. Vì cổ tộc này không muốn từ bỏ, còn nói thêm. Không phải là bản viết tay, mà là bản gốc bất tử thiên hoàng kinh, dùng hoàng huyết xích kim luyện thành. Bên cạnh, trong lòng Diệp Phàm chấn động, xem ra thiên hoàng tử cũng không phải là muốn lừa gạt giao trì, đây thực sự là muốn trao đổi. Từ đó cho thấy giá trị của thần thai này quả là nghịch thiên. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, nếu mà thiên hoàng tử mang theo cổ kinh đích thân đến, Hắn thực muốn nửa đường chặn giết, một là diệt trừ địch nhân, hai là muốn nhìn xem thần linh cổ kinh được vạn tộc thái cổ cộng bái có chỗ nào độc đáo. Việc này không vội nhắc lại, khối thạch dương này dĩ nhiên đã thông linh rồi, được các đời thánh hiền xem như con, sao có thể trao đổi với người khác được chứ? Tây Vương Mẫu cự tuyệt. Mấy tên cường giả cổ tộc nhìn nhau. Một người giao cho Tây Vương Mẫu một cái ngọc khí, bên trong có thần huyết năm màu của thiên hoàng tử, rồi thần sắc khó coi rời đi. Bọn họ liếc nhìn Diệp Hàm một cái, sát ý thoáng hiện rồi biến mất, nhanh chóng rời đi. Thoát khỏi tiên trì, cô trưởng lão giao trì tiễn bước vang lên một ít lời thật là khách khí. Tây Vương Mẫu mỉm cười, ngoại trừ Diệp Hàm cũng chỉ để thánh nữ lại, bảo mọi người rời đi. Chân thân Diệp Hàm là ai, tự nhiên không lừa được nàng. Thánh nữ đã bẩm báo cho nàng rồi, bằng không máu của một người tùy ý nào sao có thể rơi xuống thạch vương này được. Chúc mừng thực lực Diệp đạo hữu lại tiến nhanh rồi, vượt qua thương khung mà đi, đúng là thần thích bao nhiêu người mơ ước mà. Tây Vương Mẫu nói, lời lẽ rất khách khí, đối đãi như ngang hàng. Bởi vì hiện tại đạo hạnh của Diệp Hàm thật là bí hiểm, dù là vương giả đại thành nhìn thấy hắn cũng không thể kiêu ngạo quá vận. Chỉ cần hiểu được thực lực của hắn, thánh địa nào cũng phải kiêng kỵ. Kỳ thực trong lòng nàng vô cùng cảm khái. Nhớ lại ngày đó, Diệp Hàm cũng chỉ là một tiểu tu sĩ mà thôi. Khi tới giao trì còn cần nàng che chở, nhưng không ngờ ngày hôm nay đã sừng sững đứng ở trên cửu thiên rồi. Diệp Hàm tự nhiên sẽ không thác đại, đường đường là chủ nhân một đại thánh địa, không chỉ nói bối cảnh, chỉ bằng tu vi của nàng cũng có thể đối thoại với tổ vương thái cổ rồi. Tới hiện tại, hắn sớm biết được sự đáng sợ của các thế lực bất hủ, không một thế lực nào có thể coi thường được. Thực nếu bùng nổ đại chiến, Diệp Hàm từng suy nghĩ, các thế lực kế thừa của đại đế cổ chắc chắn có hậu thủ, đủ xoay chuyển càn khôn. Tây Vương Mẫu cầm ngọc khí trong tay, máu năm màu rực rỡ chói mắt, tràn ra từng đợt dao động đáng sợ khiến người ta úy kỵ. Giao trì rất cẩn thận, bất cứ thần huyết nào rót lên thạch vương cũng âm thầm mượn đế binh Tây Hoàng Tháp tinh lọc một lượt. Máu loãng rơi xuống người khác nhìn không ra, nhưng mà Diệp Hàm có thể cảm thấy cả thân tháp đang rung rung. Dưới gốc bàn đào, khối kỳ thạch này long lanh ướt tử sơn, có cửu khiếu bát khổng, tinh xảo đặc sắc, mỗi một khắc đều phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Trong mấy ngày, toàn bộ máu của thiên hoàng tử đưa tới một lúc đã bị nó hấp thu toàn bộ, thân mình không ngừng rung rẩy, phát ra âm thanh vui mừng. Quang hoa càng thịnh, sinh mệnh ẩn chứa trong đó như bất cứ lúc nào cũng có thể phá thạch mà bay ra. Mấy ngày nay Diệp Hàm vẫn đứng ở nơi này, chỉ có Tây Vương Mẫu và thánh nữ giao trì bồi tiếp hắn, ngoại nhân không thể tới gần. Hắn sớm mở ra thiên nhãn, thần quang rực rỡ, chưa từng chớp mắt nhìn chằm chằm khối kỳ thạch này. Năm đó hắn nhìn không thấu là vì khối kỳ thạch này được thánh hiền cổ bày ra, ba văn thần bí ngăn cản. Nhưng mà ngày nay nguyên thuật của hắn gần như đã đại thành, có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy cảnh tượng trong kỳ thạch. Đó là một thân người đang ngồi xếp bằng, cả người nở rộ ra bảo huy. Là một nữ nhân. Thần thai này thoạt nhìn có độ tuổi 17-18, nhắm chặt hai mắt, tao nhã tài hoa, cơ thể lưu động tiên quang, tuy xinh đẹp tới cùng cực nhưng cũng khiến cho người ta rất úy kỵ. Cửu khiếu bát khổng của nàng tương liên với khối kỳ thạch, như nàng được mặc một cái tầng thạch y rất nặng, trên người lóe ra ánh sáng nhiều màu, chính là do những đạo kinh mà thánh hiền cổ giảng giải lưu lại. Tây Vương Mẫu và thánh nữ mời Diệp Hàm tới, một là cần thánh huyết của hắn, hai là cũng muốn nhờ hắn thông qua nguyên thuật nghịch thiên để nhìn xem thần thai bên trong kỳ thạch này hiện tại rốt cuộc như thế nào. Thiên địa giao thai, dưỡng xuất ra một linh thai như vậy thật khiến người ta kinh thán mà. Ta cảm nhận được từng đợt tiên cơ. Diệp Hàm lẩm bẩm. Sau đó Diệp Hàm nhắm hai mắt lại, dùng tay vẽ vào hư không, lạc ấn ra bộ dáng và khí chất của thần thai, khiến cho cả Tây Vương Mẫu và thánh nữ đều phải kinh dị. Nữ nhân trong khối đá này siêu phàm nhập thánh, không hề hoài nghi vẻ đẹp của nàng đúng là không thuộc về thế gian này. Thân thể sớm đã hóa thành huyết nhục, tạng phủ, xương cốt, có một loại tiên vận khó hiểu, quang hoa lấp lánh. Tiềm năng trong cơ thể nàng cường đại, không thể tưởng tượng nổi, mỗi tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng như di sơn đảo hải. Nếu thực xuất thế, tức có thể hái trăng sao ở trên trời. Diệp Hàm trầm giọng nói, nữ linh này không có chút tỳ vết nào, một thần thai như vậy tương lai nếu xuất thế thì trong thiên hạ gần như không ai có thể áp chế được, khiến hắn không thể không nhìn kỹ. Diệp Hàm có chút chần chừ, khối đá này rung động như bản năng của linh thai, mà thức hải cũng rất yên lặng, dao động không lớn, gần như không tương xứng với khối thân thể xinh đẹp mà cường đại này. Đây là kết quả tinh lọc của thánh hiền cổ. Tây Vương Mẫu nói, các bậc tiền bối giao trì cũng sợ có bất ngờ, dùng khả năng thông thiên giảng kinh tinh lọc hoàn toàn thức hải của thần thai. Dựa theo cách họ nói thì thần thai ngày nay có tấm lòng son như một đứa nhỏ của giao trì. một khi chân chính xuất thế, thần niệm lực của nàng sẽ theo kịp. Thần thai tuy đã được tinh lọc nhưng mà tiềm năng vẫn còn, một khi thức tỉnh sẽ mênh mông như biển. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm đều ngồi dưới cổ thụ bàn đào, mỗi ngày đều dùng tinh huyết tẩm bổ kỳ thạch. Qua mỗi lần, hắn đều cẩn thận dùng thiên nhãn quan sát một lượt. Hơ, nàng ta đang rút ra lực lượng nguyên thủy từ trong máu. Qua quan sát mấy ngày, hai mắt Diệp Phàm lóe ra dị quang, trong lòng rung động. Tất cả hết thảy điều này là bản năng sao? Thần thai xinh đẹp này thật khiến cho người ta úy kỵ mà. Rút ra từng đợt quang mang từ tinh huyết, hóa thành những ký hiệu rời rạc, tiến nhập vào thân thể. Hơ, thần huyết của thiên hoàng tử bị rút ra mấy ký hiệu thật rực rỡ nhờ. Diệp Phàm có nguyên thiên nhãn bất phàm, kỳ thực hoàn toàn hiện rõ trong mắt, đã quan sát được hiện tượng này. Trong máu của lực lượng nguyên thủy có mảnh nhỏ trí nhớ tổ tiên ở diễn cổ, những ký hiệu này là chúng sao? Trong lòng hắn kinh dị, nếu là suy nghĩ kỹ, trong đó thật phức tạp. Trong máu thiên hoàng tử chắc chắn có lực lượng của bất tử thiên hoàng, đó là thần tối cao mà vạn tộc cộng tôn, rất có thể là người mạnh nhất từ trước tới nay. Diệp Phàm cân nhắc mãi mà không tìm ra chút manh mối nào, cuối cùng hắn cắn răng hút ra không ít máu thiên hoàng tử, những ký hiệu sáng lạng trong khối kỳ thạch cũng bị rút ra. Thiên hoàng tử đã làm cái gì? Diệp Phàm không biết, cuối cùng nhỏ xuống một ít thánh huyết, ký hiệu sáng lạng phải nhiều hơn không ít so với thiên hoàng tử. Bên bờ tiên trì, các loại cổ dược mọc thành phiến, những cái gốc sâm thành hình, cỏ chi và cỏ lan khắp nơi, phun nạp tinh hoa, mùi thơm say lòng người. Diệp Phàm dừng thân dưới tàn cây bàn đào chừng nửa tháng, thủy chung không thấy có gì dị thường. Cuối cùng hắn mang theo một cái bản chép tay rồi cáo từ rời đi. Bản chép tay này mơ hồ ghi lại một ít bí tân luyện chế đế binh, gần như đã là thần thoại. Hắn cẩn thận nghiên cứu nhưng lại vô cùng mờ mịt, khiến cho hắn không tài nào hiểu được. Quên đi, vậy sao chậm rãi cân nhắc lại, bằng không cũng xem như là chuyện thần thoại vậy. Hắn lắc lắc đầu. Tuy rằng rời khỏi giao trì, nhưng mà nỗi niệm về khối kỳ thạch kia vẫn không dứt được khỏi lòng Diệp Phàm. Tây Vương Mẫu từng nói, thành tiên lộ muốn mở ra, mà họ bất đắc dĩ tìm kiếm các loại huyết thạch để tẩm bổ thần thai, nhất định phải khiến cho nàng ta xuất thế kịp thời. Thứ ta lưu lại, coi như là thánh huyết ấn ký sao? Diệp Phàm tự nhủ. Hắn cảm thấy tất yếu tìm thiên hoàng tử chém giết hắn, bằng không vẫn cảm thấy không hề ổn thỏa. Ngươi rốt cuộc đã ra rồi, chúng ta đã chờ ngươi cả nửa tháng rồi. Mấy trăm dặm phía ngoài giao trì, mấy tên cổ tộc ngăn hắn lại, cầm đầu là một lão giả với tóc xám, ngay cả con mắt cũng có màu xám nhạt, trên đầu có sừng hươu, là một kẻ trảm đạo. Các ngươi chờ ta có việc gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện mà thôi. Mấy tên cổ tộc xông tới, khóe miệng mang theo một lũ trào phúng, cả đám đều lộ ra sát khí. Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Tốt, ta cũng đang muốn tìm các ngươi tâm sự đây." "Ngươi là Vũ Hóa Dương hay là một trong song tử dương của Trung Châu, hay là một người khác vậy, như là Minh Dương chẳng hạn?" Nam nhân sừng hưu vẫn ung dung hỏi. Bọn họ từng thu được tin tức có mấy vị vương của Trung Châu sẽ tới trong khoảng thời gian này, cho nên mới cho rằng Diệp Phàm là một trong bọn họ. "Không phải." Diệp Phàm lắc đầu. "Không biết sống chết mà, nhanh báo cho họ tên đi." Một kẻ trong số này quát. Nam nhân sừng hưu ra tay, một cái tấm họa quyển vung lên, hắc vụ ngập trời, nháy mắt bao phủ càn khôn, vây lấy Diệp Phàm, nói: "Nói nhiều làm gì chứ, thu hắn đã rồi chậm rãi thẩm vấn vậy." Đây là bí bảo mà thiên hoàng tử ban thưởng cho gã, khiến cho bọn chúng tự tin là có thể vây khốn hết thảy mọi người trảm đạo, có thể thoải mái thu đi thủ cấp của vương nhân tộc. Thế giới trong tranh như là một nhà giam, bên trong và bên ngoài có thể nhìn thấy lẫn nhau. Thiên hoàng tử mất nhiều tâm huyết như vậy mà lại cho một con chó chết làm ảnh hưởng đại sự. Sưu tra thức hải quán, xem thân phận của hắn rốt cuộc là kẻ nào. Một đám người nhìn vào họa quyển, liên tục cười lạnh, sát khí hiện rõ. "Không biết sống chết mà, cố tình đúng lúc này xuất hiện ở giao trì, khiến cho ta thật chán ghét. Trước xé mở thân thể hắn, còn máu của hắn rốt cuộc là cái gì?" Thân sắc của những người này đều rất ác nghiệt, như nắm quyền sinh sát ở trong tay. Một người cầm trong tay một cây tiên đánh về phía họa quyển. Phúc! Một đạo huyết quang bắn ra, người này đương trường băng toái, hóa thành huyết vụ khiến cho những người khác lập tức kinh hãi. Tiếp theo một bàn tay màu vàng từ trong họa quyển vươn ra, bao phủ thiên địa, nắm mấy người kia kéo vào trong họa quyển. "Điều này sao có thể?" Tất cả bọn họ sợ hãi. Theo bọn họ biết, họa quyển này ngoại trừ thiên hoàng tử, cũng chỉ có mấy người ít ỏi là hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử mới có thể phá vỡ, có thể trấn sát đa số những người trảm đạo nhân tộc. Nhưng mà không ngờ hiện tại xuất hiện biến cố này. "Nói, Thiên hoàng tử rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Hàm dựng thân trên một ngọn núi mỹ lệ trong họa quyển này. Ngươi! Một kẻ trong này định quát tháo. Trên bầu trời một bàn chân đạp xuống, khiến gã hóa thành một cái mảnh huyết vụ, xương cốt vô tồn, phiêu tán giữa hư không. Ta chính là đang muốn tìm hắn, các ngươi vừa lúc lại tới cửa. Nhanh nói, hắn muốn làm gì? Diệp Hàm lạnh giọng nói. Trong bức họa quyển này có núi có sông rất sống động với cổ một thành phiến, những thác nước trắng xóa chính là bí bảo truyền thừa thiên hoàng tử chuẩn bị để đối phó với trảm đạo giả của nhân tộc. Đạo khí vạn lũ, khí tượng đồ sộ. Diệp Hàm đứng trên một mảnh núi đá nhìn xuống mấy người, trên người có đạo quang nhẹ nhẹ lưu động, áp bách khiến cho mấy người mướt cả mồ hôi, xương khớp run rẩy. Bọn họ không chịu nổi cái loại áp lực này, xương đùi như bị ép vỡ ra, tất cả đều quỳ mập xuống đất, sắc mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Người trước mặt này rốt cuộc là ai? Bằng vào loại khí tức này đã khiến cho bọn họ gần như lâm vào tuyệt vọng. Đây khả năng là người có thể luận bàn được với cổ hoàng tử, nhưng lại thuộc nhân tộc. Vì sao cho tới bây giờ ta chưa bao giờ được thấy ngươi? Nam nhân tóc xám sừng hưu hỏi. Gã là một gã trảm đạo, cũng là người duy nhất còn chưa buộc bị quỳ xuống, nhưng mà thân thể đang co rút lại. Diệp Hàm thông thả bước tới. Người vừa bước vào một cái tiểu giai của cảnh giới trảm đạo gần như không thể có uy hiếp gì đối với hắn. Hắn ép tới, nam nhân tóc xám này liền phun ra một ngụm tiên huyết, dù không cam lòng nhưng vẫn phải quỳ xuống. Thân là tù nhân phải biết giác ngộ chứ, ta đang hỏi các ngươi mà dám hỏi ngược lại ta hả? Diệp Hàm cười lạnh, hắn cũng không muốn nói lời vô nghĩa, lật tay, một mảnh ánh sáng phun ra bao phủ một người trong đó, trói buộc thần thức của gã đi. Mấy người khác nơi này đều biến sắc, hiện tại lợi thế tính mạng của bọn họ cũng không còn. Người trước mặt này nếu muốn hoàn toàn có thể siêu tầm trong thức hải bọn họ. Ta nguyện nói ra tất cả. Một kẻ trong số đó sợ hãi kêu lớn, thực sự là sợ sống không bằng chết. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Diệp Hàm thản nhiên nói. Ngươi dám phản bội hoàng tử, giết cả thập tộc. Tên trảm đầu áo xám quát lớn. Bóp. Diệp Hàm vung tay tát một cái đánh bay gã ra ngoài, tiên huyết đầy mặt. Người này đánh mạnh vào một cái ngọn núi, lưu lại một đạo vết máu hình người. Những người còn lại thì đều biến sắc. Một người vừa trảm đạo nhưng mà không ngờ lại không chịu nổi một kích. Trước mặt người này cũng chỉ như là hổ giấy, làm cho bọn họ toàn thân rét lạnh. Lúc này mấy người còn lại đều quỳ mập xuống, mặt dán vào đất, trên người hé vẫy. Đây là biểu hiện sợ hãi vô cùng của cổ tộc. Ngươi là một vị đệ tử sao? Một người trong đó rung giọng hỏi. Bọn họ thân là cổ tộc, rất kiên kỵ với đại đế cổ nhân tộc. Từng có vương thái cổ phỏng đoán trên đời này hơn phân nửa sẽ có con của đại đế xuất hiện, có thể sánh ngang với cổ hoàng tử. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra vẻ cười lạnh. Thân thể dần biến trở lại thành hình dạng vốn có, khiến cho những kẻ nơi này trố mắt trừng trối, sau đó không kìm nổi, kêu lớn. Thánh thể nhân tộc! Hóa ra là ngươi! Sau đó bọn họ hoàn toàn khiếp sợ. Một người vượt qua thương khung, ai có thể dám trêu chọc chứ? Trên đời này chết không phải là điều đáng sợ nhất. Bọn họ sợ nhất chính là Diệp Hàm khiến cho bọn họ sống không được, chết không xong, dùng thủ đoạn vô cùng tra tấn nguyên thần bọn họ. Người nói là thiên hoàng tử đã luyện hóa tinh huyết kia nhiều năm sau. Diệp Hàm kinh dị. Đúng vậy, là một lần ta vô tình nghe được hoàng tử có nói như vậy. Một người trong số đó run rẩy nói. Người có tên cây có bóng, Diệp Hàm năm đó chém giết nguyên cổ, giết chết vô số cường giả cổ tộc. Tiên huyết đổ từ đỉnh thiên đoạn sơn mạch xuống tận chân núi. Trận chiến đó quỷ khóc thần gào, nhật nguyệt vô quang. Ngày nay nếu nói tới địch nhân của cổ tộc thì trong lòng nhiều người không kìm được nghĩ ngay tới hắn, như là một khối thạch bi chắn trong lòng bọn họ. Một năm qua, thiên hoàng tử từng đi huyết hoàng sơn, hỏa lân động, mượn dùng mấy món cổ hoàng binh tu luyện một thời gian. Một người cổ tộc khác nói, toàn thân phát run, dưới uy áp của Diệp Hàm cũng không dám giấu giếm, nói ra hết thảy những điều mà mình biết. Diệp Hàm cẩn thận suy nghĩ, thiên hoàng tử quả nhiên có mưu đồ không nhỏ. Mượn cổ hoàng binh tu luyện là giả, hơn phân nửa là luyện hóa thần huyết kia. Chẳng lẽ dùng đế binh khắc ấn ký truyền thừa sao? Hoàng tử từng ra lệnh nói chúng ta theo dõi những người ra vào giao trì, nhớ kỹ những người có huyết mạch lực siêu cường, không được làm hỏng đại sự của hắn. Trong đó, mấy nhân vật cường đại như là Vũ Hóa Dương, Song Tử Dương của Trung Châu đều bị thiên hoàng tử phái người theo dõi, khiến cho bọn họ không thể thoát thân. Huyết mạch của những người khác lại không đáng ngại, không thể phá hủy kế hoạch của hắn được. Có người khác bổ sung. Gã từng quen biết thị nữ của thiên hoàng tử, nghe nàng nói qua, một lần thiên hoàng tử bế quan đều tụng kinh như muốn tiến vào thần linh cổ kinh,

Lần trước ta giết một lũ nguyên thần của hoàng tử các ngươi, hắn tuyên bố muốn giết 10 tộc của ta. Giờ ta tới đây rồi, muốn giết chân thần của hắn đó. Diệp Hàm lạnh giọng nói. Lần này toàn bộ thần thánh nghe được hoàn toàn sôi trào, mọi người đều cảm thấy máu huyết chảy nhanh hơn, ai cũng nắm chặt tay lại. Người này thật đúng là quá mạnh mẽ mà. Mọi người vô cùng khiếp sợ, chém một lũ nguyên thần thiên hoàng tử mà còn chưa đủ, chủ động giết tới cửa, muốn diệt sát chân thân. Đệ nhất nhân của 14 năm qua mà. Nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ thánh hoàng tử cổ tộc, đây là một nhân vật nhân tộc duy nhất cường thế như vậy, muốn giết chết thiên hoàng tử. Người đúng là khoác lác mà, dám tới nơi này quấy phá hả? Lưu mạng lại đây! Thủ hạ thiên hoàng tử lúc này giận dữ, dựng thân ở một căn phòng cuối cùng, ai ai đều trợn ngược con mắt lên, sát khí bộc phát. Diệp Phàm đơn giản mà trực tiếp, cây trường thương trong tay phóng ra ánh sáng lạnh lạnh, đâm thẳng tới, nhanh vô cùng, xuyên thủng một kẻ, khiến cho gã hóa thành một cái đống thịt nát, huyết vụ bốc lên. Mọi người kinh hãi phát ra một mảnh tiếng hô. Nhiều năm như vậy cũng không có ai dám làm như vậy. Dù chỉ là nô bộc của thiên hoàng tử, khi ra ngoài cũng mạnh mẽ không kiêng nể cái gì, không ai dám trêu chọc cao cao tại thượng. Nhưng mà ngày hôm nay một mình một thương, người này trực tiếp đánh chết một kẻ trong bọn chúng, quyết đoán mà ác nghiệt, khiến cho mọi người máu huyết sôi trào. Thiên hoàng tử nếu không ra, hôm nay ta liền giết khắp thiên hạ, nhổ hết cứ điểm của hắn, giết sạch sẽ. Diệp Phàm lạnh lùng, cây trường thương trong tay chỉ xéo về trời bắc. Người dám! Trước cung điện, một kẻ trảm đạo thực lực mạnh nhất, thân sắc dữ tợn chỉ tay về phía của hắn rồi nói. Hôm nay ngươi để lại mạng đi! Hư không rung rẩy, cây trường thương trong tay Diệp Phàm bay ra, hỏa xuất ra một đạo ô quang xuyên thủng người này. Máu huyết văng ra, gã văng đi, âm một tiếng, ghim mạnh vào trên cái tấm biển, chết tươi tại chỗ. Ta có gì mà không dám chứ? Hôm nay giết tới, hoàn toàn gạt bỏ cứ điểm của hắn, nhìn xem hắn làm cái gì được to. Diệp Hàm lạnh lùng nói. Từng đợt tiên huyết từ tấm bảng kia nhỏ xuống, máu của tên trảm đạo kia đổ đầm đìa, bị cái trường thương xuyên thủng mi tâm đóng chặt nơi đó không thể động đậy. Trước phiến cung điện này lặng ngắt như tờ, cây thương như luyện chế từ ô kim găm chặt cường giả cổ tộc này lên tấm biển, tiên huyết nhỏ xuống vô cùng ghê người. Thân thương này rất dài, lóe ra ánh sáng ám kim lạnh như băng. Toàn trường lập tức vô cùng yên tĩnh, không ai mà dám mở miệng. Thân là một người trảm đạo mà bị người ta đương trường, ném cái thương xuyên thủng, đóng đinh trên tấm biển, khiến ai ai cũng câm như hến. Nơi này lâm vào yên tĩnh, nhiều người còn không dám thở mạnh nữa. Thực lực người này thật đúng là đáng sợ mà, một lời không hợp liền muốn giết thiên hoàng tử. Tùy tay cũng có thể diệt sát một vương. Trên người mấy tên cổ tộc còn lại đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa giận, nhưng mà cũng không có dám có lời nói hành động thiếu suy nghĩ gì. Thiên hoàng tử ở đâu? Diệp Phàm hỏi, từ trên cao nhìn xuống đám người này. Sau khi thần chi tử xuất quan, chắc chắn sẽ diệt sát 10 tộc của ngươi, vĩnh viễn trấn áp sinh hồn ngươi, sống không được, chết không xong. Một kẻ nảy sinh độc ác nói. Gã vươn lên, chủ động ra tay, há miệng phun ra một cái chiếc tiểu mâu màu bạc dài như chiếc đũa, hóa thành một đạo ngân quang đâm về phía con mắt của Diệp Phàm. Ở giữa hư không vẽ ra một mảnh đạo tích, một chiếc trực tự thần liên xuất hiện, như là thần hoàng màu bạc dục hỏa mà sinh. Xa xa nhiều người cả kinh giật mình, đây là một mâu trảm đạo. Người này tàn nhẫn mà quyết tuyệt, dùng tính mạng người trảm đạo để một thương kia đánh ra, rồi khi xuất kích còn dùng nửa cái mạng của mình để đánh bạc, khiến uy lực gia tăng lên mấy lần. Quả nhiên một mâu này tốc độ cực nhanh, ngân mang càng lúc càng rực rỡ, cộng minh với đại đạo, khiến cho phiến càn khôn này đều sinh ra cảm ứng. Một mâu kinh diễm. Đây là một kích liều chết, người trảm đạo bình thường căn bản là không dám tranh phong, chỉ hơi tiếp xúc sẽ hóa thành tro tàn, có thể thấy rõ cả hư không này cũng đang mai một. Ngân mang càng lúc càng khủng bố, tạo ra cả một cái hắc động, cũng có mấy phần hỗn độn khí lượn lờ. Nhưng đối mặt với một kích kinh thế này, Diệp Hàm không động, thẳng tới khi gần chạm vào mắt của hắn. Hắn phát sau mà tới trước, hắn vươn một cái lóng tay ra, bấm vào cây mâu màu bạc này. Cây mâu đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc, đương trường gãy đoạn, ngân quang bị phá. Ánh sáng vẩy ra bốn phía, hình thành một cái cổ sóng gợn đại đạo, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lúc này phiến thiên địa này vỡ nát ra, hắc động, gió lốc lan tràn, cảnh tượng khiến cho người ta lạnh lùng. Ở xa xa, rất nhiều người bị lan tới, hộc máu lui ra. Chỉ là Dư Ba cũng đã như vậy rồi, cho thấy uy lực chân chính của nó. Đột nhiên nam nhân ở trung ương khẽ điểm tay ra, gió lốc trong thiên địa lập tức ngừng lại, không gian lại gió êm sóng lặng. Hắn như định hải thần châm trấn ở phiến thiên địa này. Mọi người hít thở không thông, lập tức bình tĩnh lại, khẩn trương chú ý nơi này. Mọi người cùng tiến lên, tế ra binh khí đi! Mấy tên cổ tộc kiên trì hô quát. Bọn họ biết là không thể địch lại, nhưng mà không còn cách nào khác cả. Đối diện một nhân vật có thể so với cổ hoàng tử này, căn bản không thể trốn thoát được. Một mảnh quang vũ bay ra. Đó là một tiểu đao hình như ngô công, lạnh lạnh chói mắt, sát khí quyển thiên, đánh tan hết những cái đám mây ở trên bầu trời. Một tiếng chuông vang lên, một người khác tế ra một chiếc đại chung tử kim, sóng âm như tiếng sóng biển, có thể nhìn thấy rõ ràng, khuếch tán ra, dập nát thiên địa. Các loại cổ binh hiện ra, sát khí thao thiên, ánh sáng chói mắt, hình thành một mảnh công sát vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm đối mặt với công kích của mấy người, cũng chỉ tiến lên từng bước, sóng gợn đạo đạo khuếch tán, một người trước mặt của hắn đương trường nổ tung, trở thành một mảnh mưa máu. Đốt! Cùng lúc đó, trong miệng của Diệp Phàm quát khẽ, phiến đao vũ như tuyết gặp lửa, hóa thành một mảnh mây khói. Còn cái chiếc đại chung kia lập tức xuất hiện rạn nứt, âm một tiếng, liền vỡ nát ra. Hai tay hắn khẽ đẩy, cái trường thương màu đen ở xa xa được rút ra, quay về trong tay hắn, sau đó lại đâm về phía trước. Ô quang hướng tiêu, vài đạo ánh sáng đâm tới, mấy tên cổ tộc đều mở to con mắt ra, sau đó xương đầu bay đi, mang theo một mảnh máu thịt, tan xương nát thịt. Diệp Hàm như là một ma quân, mái đầu vũ động, cầm thương đạp lên cao thiên, sau đó đâm xuống phía dưới. Phiến phủ đệ rộng lớn này bị một kích của hắn hóa thành tro tàn, không lưu lại chút gì. Xoạt! Quang ảnh chợt lóe lên, Diệp Hàm biến mất khỏi thần thành, không thấy tung tích, nơi này vẫn yên tĩnh hồi lâu, sau đó mới bắt đầu bùng nổ sôi trào. Một ngày này, thần thành là một mảnh ồn ào, nơi nơi đều tranh luận, mọi người biết được một hồi gió lốc sắp nổi lên. Có người như vậy khiêu chiến, thiên hoàng tử không thể không xuất đầu. Mười mấy năm qua, rốt cuộc cũng có người mài dao, muốn thịt thần chi tử. Đây không thể nghi ngờ chính là một đại tin tức khiến khắp cổ tộc lâm vào chấn động. Thần thành sôi trào, các loại tin tức thông qua vực môn truyền đi khắp các nơi trên đại lục. Rất nhiều thế lực đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Diệp Hàm không để ý những điều này, đang ngồi cùng lão thánh nhân vệ dịch trong thạch phượng thiên tuyền ấm trà. Cũng đang nói về những chuyện đã trải qua trong mấy năm vừa rồi. Vì lão nhân thoạt nhìn rất gần đất xa trời này, gật đầu, thi thoảng nói vài câu, vẫn điềm tĩnh như cũ. Thành tiên lộ sắp mở ra, tức sẽ có một hồi náo động đáng sợ bậc nhất trong lịch sử. Một ít thế lực truyền thừa bất hủ sẽ bị hủy diệt, tan thành khói bụi. Khi rời đi, trong lòng Diệp Hàm thủy chung vẫn nhớ lại những lời mà lão thánh nhân này nói, khiến trong lòng hắn trầm xuống. Chờ đợi gần cả trăm vạn năm, hy vọng của vạn tộc Thái Cổ, đại đế cổ cũng chờ mong rốt cuộc sắp hiện ra dưới ánh sáng rồi. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa sẽ thay chất thành núi, máu chảy thành sông, là một đại thế trăm vạn năm khó gặp. Khắp nơi đều muốn giao tranh, không quản tương lai vì đây là cơ hội thành tiên, không chừng giết cho thảm thiết, các thánh ở vực ngoại hơn phân nửa cũng đã tới rồi. Thành tiên sao? Diệp Hàm tự nói, quay đầu nhìn thoáng qua thần thành rồi rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Hàm xuất hiện ở nơi cách cấm địa Thái Sơ chừng 10 vạn dặm. Đây chính là một phiến khai thác mỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bên ngoài cổ quán Thái Sơ, phạm vi 10 vạn dặm đều là những nguyên địa nổi danh nhất, được các thánh địa của Đông Hoang chia nhau là một mảnh bảo địa. Ngày nay các tộc Thái Cổ xuất thế tự nhiên muốn cướp đoạt địa phương này, vì cổ quán Thái Sơ là một mảnh tiên địa mà vạn tộc cùng nhau cúng bái. Hơn phần nửa phạm vi 10 vạn dặm này đã bị bọn họ nắm giữ. Hơn nữa bọn họ ra lệnh cho con cháu tiếp tục lấy quặng mỏ, đào ra những kỳ trân trong lòng đất. Vì ở thời Thái Cổ, nơi này là thần thổ rất nổi danh, có rất nhiều di tích kiến trúc, còn có chỗ là chiến trường Thái Cổ. Nguyên có lẽ sẽ vô dụng đối với bọn họ, nhưng mà trong lòng đất lại có thần tàng, có thể có thánh miếu Thái Cổ. Đó mới là những thứ quý giá, biết đâu lại có bảo tàng kinh thiên. Diệp Phàm từng nhớ rõ, năm đó khi hắn bị bắt vì khai thác thạch quán, từng nhìn thấy một kim tự tháp do thanh kim luyện thành xuất thế, sau đó bị một lão bà cùng thời lão phong tử thu đi. Giờ nghĩ lại khẳng định đó là một kiện đồ vật khó lường. Lần này hắn nhầm về phía địa bàn thiên hoàng tử, đây cũng là một khu vực khai thác mỏ của thần chi tử. Thần là con ruột của bất tử thiên hoàng, ai ai cũng đều kiêng kỵ, là một cổ thế lực không thể khinh thường. Giả tâm thiên hoàng tử bừng bừng, không tiếc mượn cổ hoàng binh của huyết hoàng sơn, hỏa lân động để luyện máu. Âm mưu quá lớn, muốn nhằm vào thần thai của Giao Trì, khiến Diệp Hàm cảm giác vô cùng bất an, nên Diệp Phàm muốn buộc gã xuất thế để giải quyết sớm, bằng không sợ sẽ nảy sinh ra chuyện lớn. Hắn nói phải đánh khắp thiên hạ, đánh tan tất cả cứ điểm của thiên hoàng tử cũng không phải là hư ngôn, hết thảy đều vì nguyên nhân đó. Hắn quyết không thể để thiên hoàng tử nhúng chạm vào thần thai của Giao Trì kia. Diệp Phàm với thần thương trên lưng bước đi trên phiến thổ địa này, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Năm đó hắn vẫn là một tiểu tu sĩ, mượn dùng vượt môn diêu quang xâm nhập trái phép, là một người khuân vác, khai thác mỏ quảng nguyên, nhoáng cái đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Địa bàn thiên hoàng tử rất rộng, ngay giáp bên cạnh khu vực khai mỏ của Cơ gia. Nhiều năm qua vẫn từng phát sinh xung đột vì Cơ Tử Nguyệt có quan hệ gần gũi với Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm đi tử vi tinh vực, tính mạng đám người Lý Hắc Thủy bị đe dọa, thiếu chút nữa bị giết chết, nhờ Cơ Hạo Nguyệt mang về một chỗ động phủ của Cơ gia. Cả đám người Đông Phương Giả cũng tương trợ. Nhiều năm qua đi, thiên hoàng tử vẫn muốn diệt trừ huynh muội Cơ gia, nhưng vì hai người này đã rời khỏi cổ tinh này, bước chân vào vũ trụ bao la, khiến cho gã không thể đắc thủ được. Mà thế lực tương ứng của gã cũng thường xuyên nhắm vào Cơ gia, nếu không phải kiêng kỵ đế binh hư không kính, chỉ sợ đã sớm chèn ép, dù thế cũng thường xuyên nảy sinh xung đột. Mười mấy năm qua, phiến khu vực khai mỏ này tự nhiên rất không bình tĩnh. Cổ tộc thường xuyên gây phiền toái cho Cơ gia, thi thoảng phát sinh xung đột đổ máu. Có thể nói bộ hạ của thiên hoàng tử thường xuyên cố ý sinh ra thị phi. Dù Cơ gia có đế binh nhưng cũng không thể vì việc này mà đưa ra uy hiếp. Về phần cái gọi là nội tình thì không cần nói tới. Không tới lúc gia tộc lâm vào nguy cơ diệt tộc thì bọn họ sẽ không vận dụng tới. Lúc này Cơ Nguyên Đức đang nhíu mày, dựng thân ở trên mảnh đất màu đỏ này. Khu vực khai thác mỏ cách đó không xa lại nổi lên xung đột, đã xảy ra sự kiện đổ máu, khiến cho gã sinh ra cảm giác vô lực và rất nôn nóng. Người của một thế hệ thiên hoàng tử đúng là khinh người quá đáng, thực sự rất khi dễ Cơ gia. Cơ Nguyên Đức dùng lực nắm chặt tay lại, khi hư không đại đế còn ở trên đời ai dám khi dễ Cơ gia chứ. Nếu không cố kỵ vạn tộc, gã thực sự muốn đề nghị gia tộc vận dụng đế binh gạt bỏ sạch sẽ một mặt thiên hoàng tử rồi. Nhưng mà thân phận của thần chi tử quá nhạy cảm, cha của kẻ này lại được vạn tộc cộng tôn, thực muốn xuống tay với bọn họ thì khẳng định gặp phải phong ba cực lớn. Cơ gia đúng là một đám hèn mà, không hơn không kém, vậy mà xuất ra được một hư không đại đế nha, không chừng cái tên hư không đại đế này cũng chẳng bằng chó gà nữa. Xa xa truyền tới một tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong phiến cổ quán này, đặc biệt chối tai. Trong khu vực khai thác mỏ có rất nhiều con cháu Cơ gia, tất cả mọi người nghe như vậy đều nắm chặt bàn tay, trợn mắt mà nhìn. Nhưng cuối cùng bọn họ lại không thể ra sức, đối phương có người trảm đạo, trừ khi vận dụng tới những cao thủ trong gia tộc, bằng không làm sao đối mặt được. Thiên địa thay đổi, Cơ gia của người trảm đạo thành công sắp hết thọ nguyên, nhưng mà không thể sánh bằng cổ tộc. Bọn họ được phong ở trong thần nguyên từ thời thái cổ phục sinh, nhân số không ít. Năm đó bất tử thiên hoàng có 8 hộ thần tướng, ngày nay nhân mã 8 mạch đều quy về thiên hoàng tử, là một cổ thế lực hết sức mạnh mẽ. Trong phiến khu vực khai thác mỏ này, Cơ gia đã lui về hơn 10 dặm, nhưng phe thiên hoàng tử vẫn thường xuyên xâm phạm, đào sâu tới mấy trăm dặm, có thể nói khinh người quá đáng. Hôm nay Cơ gia đào được một khối ngọc tinh, tuy rằng không lớn lắm, nhưng mà cực kỳ quý giá. Bị người thiên hoàng tử biết được cho nên xâm phạm, không nể nang gì mà cướp đi, lưu lại một phiến thi thể. Sắc mặt Cơ Nguyên Đức xanh mét, các ngón tay cũng đã trắng bệch, nhưng chung quy vẫn nhịn xuống, không có ra tay. Đối diện, người của cổ tộc lại càng không kiêng nể cái gì, không ngừng cười lớn, có người lên tiếng. Người chính là thúc thúc ruột của Cơ Hạo Nguyệt đó hả? Đúng là không có gì đáng nói mà. Các ngươi thật quá đáng mà. Trên cổ quán này liền xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi, bọn họ là con ruột của Cơ Nguyên Đức. Thấy cha mình chịu nhục, ai cũng kích động, muốn lao lên chiến đấu. Đám cổ tộc đối diện cười lạnh liên tục, kẻ cầm đầu trào phúng, nói. Các ngươi là đường đệ đường muội của Cơ Hậu Nguyệt đó hả? Thật sự là coi không có được nha, kém quá xa. Ngươi! Đôi huynh muội này giận run người, thực sự là không nuốt nổi cục tức này. Chỉ là bọn họ còn nhỏ tuổi, tu vi không cao thâm. Hai người các ngươi muốn ra tay đó hả? Như vậy đi, bổn tọa cũng không khi dễ các ngươi làm gì, để cho một đệ tử không nên thân nhất ra so chiêu với các ngươi vậy. Kẻ cầm đầu cười lạnh, thân sắc vô cùng khinh thị. Hai người trẻ tuổi này đều nắm chặt bàn tay, nhanh chóng đi lên. Bọn họ thực sự là không chịu được bị người ta miệt thị như vậy, vô cùng hổ thẹn với tên tuổi tổ tiên. Nhớ lại khi hư không đại đế còn sống, tứ hải cộng tôn, thiên hạ cộng ngưỡng, bằng vào hắc ám náo động, chiến thần linh vực ngoại, là một nhân tộc lập nên chiến công hiển hách bất hủ, không ai mà không khâm phục. Ngày nay bọn họ lâm vào tình cảnh này, bị nhục mã như vậy, làm sao có thể chịu đựng được chứ? Nếu không phục thì đi lên đi, để cho ta nhìn xem thử, cái gọi là hậu nhân của đại đế nhân tộc có chỗ nào lợi hại. Một gã cổ tộc đi lên cười ha hả. Huynh muội hai người không để ý tới cha mình kêu gọi, không nhịn được nữa, rốt cuộc bước lên, muốn ra tay. Các người quay lại cho ta. Cơ Nguyên Đức gầm lên. Gã không muốn cho hai người con của mình chuốc lấy nhục nhã. Mấy người đối diện chính là những nhân vật thái cổ phong ở trong thần nguyên, tới hiện tại mới xuất thế. Xa xa tên cường giả cổ tộc kia cười lạnh, vung tay lên. Dù hai huynh muội này nghe mệnh lệnh cha mình lùi lại, nhưng mà trên mặt cũng đều hiện lên vài dấu tay. Âm thanh giòn tan vang lên. Chát! Mọi người đều rất kinh sợ. Cổ tộc lúc trước dù khiêu khích nhưng cũng không thực sự động thủ với huyết mạch trực hệ của Cơ gia. Hôm nay chẳng lẽ muốn dẫn phát đại chiến với Cơ gia sao? Cơ Nguyên Đức tức giận, lửa giận hừng hực thiêu đốt, đôi mắt lóe sáng, nhanh chóng đi về phía trước, nói: Từ xưa tới nay còn chưa có kẻ nào dám làm nhục Cơ gia ta. Cơ gia rất giỏi sao chứ? Không phải là xuất hiện một cơ hư không sao? Đại đế nhân tộc ta xem chỉ là hữu danh vô thực, kém xa cổ hoàng mà. Một kẻ đối diện cười nhạo. Đúng lúc này, một đạo ô quang lóe ra ở trên bầu trời, một cây trường thương ám kim đâm tới, ghim chặt kẻ xuất cuồng ngôn này xuống mặt đất, tiên huyết văng tung tóe. Đại đế nhân tộc là người mà mấy tên tiểu nhân các ngươi có thể làm nhục được hả? Một cây trường thương màu đen găm chặt tên cổ tộc này trên mặt đất, thân thương màu vàng nhạt đang rung động, tiên huyết tràn ra khiến cho người ta phát lạnh. Giữa bầu trời, một thanh ảnh tuấn tú rất nhanh hạ xuống, mang theo một cổ kình phong khiến mảnh đất này các bầy đá chạy, cơn lốc mãnh liệt nổi lên. Người không muốn sống nữa sao? Dám tới thần linh cấm địa Dương Oai hả? Những người này đều xưng Bất Tử Thiên Hoàng là thần linh, thân mình là hậu duệ của tám lộ thần tướng. Đúng là một tên nhân tộc mà, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ở khu vực khai thác mỏ của tộc ta ra tay vậy? Phải dùng máu huyết người hiến tế phiên thổ địa này. Thường ngày cái đám người này quen cao cao tại thượng, đại đa số nhân tộc đều phải ẩn nhẫn với bọn họ. Cho tới bây giờ đều do bọn họ gây sự mà chưa từng bị người ta chủ động gây sự công phạt cả. Mười mấy người trước mặt đều lạnh mặt, cầm cổ binh trong tay, đồng loạt ra tay về phía bầu trời, muốn đánh nát người vừa tới, dùng máu tươi tưới cả khu vực khai mỏ này. Quang ảnh lóe lên, Diệp Phàm hạ xuống, đùi phải quét ngang, như ma quân xuất thế, đánh nát đống binh khí này thành mảnh vụn. Sau đó hắn lăng không đáp xuống, nhanh tới khó tin, đạp lên đầu hết kẻ này tới kẻ khác. Hắn hạ xuống xa xa, quần áo không nhiễm chút bụi bặm nào. Phốc! Phía sau mười mấy người kia đều trợn tròn hai con mắt. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, sau đó đầu óc đều phọt ra, máu tươi phun cao mấy thước, sau đó trở thành mười mấy cổ thi thể ngã nhào xuống mặt đất. Phía sau mấy người cường đại nhất đều co rụt đồng tử, cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ, không khỏi nhanh chóng lui ra xa mấy trăm trượng. Đại đế nhân tộc, tứ hải cộng tung, thiên hạ cộng ngưỡng, vạn tộc đồng bái, các ngươi dám làm nhục như vậy thật là không biết sống chết mà, hôm nay dù là một tên cũng đừng hòng chạy thoát được. Thanh âm của Diệp Phàm vô cùng lạnh lùng. Phía sau hai mắt Cơ Nguyên Đức đỏ lên, mà hai đứa con của gã lại kích động tới run rẩy. Vừa rồi bọn họ uất hận tới cực điểm, trên mặt còn in dấu tay đỏ rực, cảm thấy vô cùng hổ thẹn với tổ tiên. Lúc này đôi huynh muội trẻ tuổi này đều nắm chặt bàn tay, thân thể gần như cứng lên, như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như là tự mình ra tay đánh chết tươi những kẻ dám làm nhục hư không đại đế vậy. Ngươi là kẻ nào? Mấy tên cổ tộc đối diện quát hỏi, thân sắc bọn họ rất khó coi. Nhiều năm như vậy đều là do bọn họ chủ động khiêu khích, chưa từng phát sinh cái loại chuyện như ngày hôm nay. Từng đợt đạo ngân xuất hiện, hư không vặn vẹo như có một chiếc thiên cổ đang vang động. Một bàn tay to lớn vươn ra, chụp tới tên trảm đạo trong đám người kia. Vừa rồi chính là người này ra tay, huy động cánh tay tát hai huynh muội Cơ gia, lưu lại chữ ấn đỏ như máu trên mặt họ. Diệp Hàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, muốn bắt lấy gã. Người này giận dữ, ở cảnh giới này rồi, tuy là từ thời thái cổ được phong ấn tới lúc này, nhưng chân thân vẫn trẻ trung khỏe mạnh, luôn luôn kiêu ngạo bất tuân. Ngày nay lại có người dám khinh thường như vậy, muốn bắt gã như bắt một con gà chết, khiến gã vô cùng giận dữ. Gã há miệng phun ra một mảnh ánh sáng, trong đó có một cây thần trùy xoay tròn, rực rỡ tươi đẹp, bắn về phía lòng bàn tay của Diệp Hàm muốn xuyên thủng qua. Nhưng mà cảnh tượng bàn tay vỡ vụn, máu tươi tung tóe lại không hề xuất hiện. Bàn tay này dùng lực ép xuống, thần quang từ thần trùy kia lập tức ảm đạm, vỡ vụn từng tấc, rơi xuống mặt đất. Diệp Phàm nắm lấy áo của gã, giật mạnh về, đôi mắt lạnh như băng khiến nhiệt độ phiến thiên địa này nhanh chóng giảm xuống. Người dám! Tên cổ tộc này kinh sợ, trong lòng nổi lên cảm giác nhục nhã, không kìm nổi mà hét lớn, kịch liệt tránh né. Ta không dám hả? Diệp Phàm cười lạnh, buông gã ra rồi tát mạnh một cái. Một tiếng động vang lên, máu tươi từ miệng người này văng dài. Khi gã còn chưa rơi xuống, bàn tay của Diệp Phàm lại vươn tới. Một tay nắm chặt gã giữa hư không kéo xuống, nắm chặt cái xương quai xanh của gã kéo mạnh về. Người buông tay ra cho ta! Người này nổi giận, cơ thể nở rộ ra từng đạo tử quang hừng hực, không tiếc vận dụng cấm kỵ lực thiêu đốt bản thân, phóng thích ra tiềm năng, muốn hủy diệt bàn tay của Diệp Phàm. Đớm đớm cũng so với mặt trăng hả? Khóe miệng của Diệp Phàm hiện lên một lũ cười lạnh, ném gã lên rồi lại tát một cái nữa, như đang chơi đùa một quả bóng vậy, đánh gã văng xuống mặt đất, khớp xương rung động, miệng mũi tràn máu. Đương nhiên đây là hắn đang nhẹ tay, nếu không thì đối phương đã sớm không còn đủ thân thể, sớm đã hóa thành thịt nát cả rồi. Mấy tên cổ tộc phía sau đều toàn thân lạnh lẽo, đó chính là một vị trảm đạo, lúc nãy đối diện với người lạ này mà không ngờ lại thê thảm như vậy, chỉ như là một cái bù nhìn mà thôi, thích đánh là đánh. Ngươi là cái thá gì mà ta không dám? Diệp Phàm ác nghiệt nói, lại nắm lấy người của gã mà kéo lên. Mặt gã dãy dụa như thế nào cũng đều vô dụng. Lần này Diệp Phàm như linh cẩu, cào xé, cấu, bắt, khiến cho xương cốt toàn thân của gã thiếu chút nữa đứt rời thành từng khúc, rung động kẽo kẹt. Diệp Phàm ném mạnh gã vào trước phiến khai thác mỏ của Cơ Gia. Cũng không biết có bao nhiêu con cháu Cơ Gia đang đậu nguyên đều trân trối nhìn. Đây là ai? Không ngờ có thể áp chế cả một vị trảm đạo của cổ tộc. Bằng ngươi mà cũng dám nhục mạ hư không đại đế, bây giờ chuộc tội đi. Trong lòng Diệp Phàm có một cỗ lửa giận, Cơ Tử Nguyệt và Cơ Hạo Nguyệt đều có quan hệ không tồi với hắn. Đường đệ và đường muội của bọn họ chịu nhục khiến hắn rất khó chịu. Hắn đá một cước, người này hóa thành một đường cầu vồng rơi xuống trước mặt hai huynh muội này rồi nói. Hắn là kẻ tác các ngươi đó, giờ thoải mái dùng tay đá chân đi. Hai mắt Cơ Nguyên Đức lóe sáng, vô cùng kinh ngạc. Người này thật quá cường đại mà, đến tục cùng là ai, sao lại xuất đầu vì bọn họ? Mà hai người con của gã thì lại càng tò mò, đều muốn biết thân phận của nhân vật thần bí này. Khi nhìn vào kẻ nằm trên mặt đất, cả người đều căng thẳng, bọn họ không biết có nên ra tay hay không. Không sao, cứ ra tay đi. Diệp Hàm mỉm cười, nói. Người con trai không kiềm chế được, lập tức đá ra một cước, khiến tên trảm đạo này văng xa chừng mấy chục trượng, lăn lộn như một cái hồ lô vậy. Cô gái trẻ tuổi xoa xoa vết bầm ở trên mặt, cũng huy động tay ngọc, đánh một cái bạt tai lên mặt cường giả cổ tộc này, khiến cho mặt của gã ửng đỏ, hoàn toàn vì quá tức giận. Ngươi là cái thá gì, dám làm nhục tổ tiên chúng ta hả? Nếu người còn sống, cổ hoàng cũng không dám khoác lác như vậy đâu. Hai huynh muội này vừa rồi vô cùng ủy khuất, trong mắt ẩn chứa nước mắt. Hai người tay đánh chân đá, âm thanh bơm bớp không ngừng vang lên. Cường giả cổ tộc này vốn gân cốt rắn chắc, nhưng lại không kiềm nổi phải phun ra một ngụm máu lớn. Hoàn toàn là do tức giận quá. Gã đường đường là một kẻ trảm đạo mà lại bị hai tiểu bối trực tiếp đấm đá, khiến gã lửa giận sôi người. Xa xa một đám cổ tộc muốn động, ai ai cũng kêu gào. Vừa rồi Diệp Phàm ra tay quá nhanh, bọn họ không kịp ngăn cản. Lúc này thấy hai tiểu tử Cơ Gia dám ra tay như vậy, với cường giả cổ tộc thì tự nhiên rất giận dữ. Một đám người lao tới, giết về phía trước. Mắt thấy sắp không tránh khỏi một hồi đại chiến thì thân sắc Diệp Phàm lại rất lạnh lùng, cất bước về phía trước. Vương tay điểm ra, một đạo kiếm ba rực rỡ khuếch tán ra ngoài. Đây chân thực không khác gì sóng biển, hừng hực lóa mắt. Đây là do kiếm khí biến thành phát ra công kích vô song với những kẻ lao tới. Một phiến huyết quang nổi lên, huyết vụ lượn lờ. Đây là một hồi đồ sát, không chút trì hoãn. Hơn 60 người tất cả đều hóa thành tiên huyết và xương trắng. Những nơi kiếm ba lướt qua không ai có thể kháng cự, đều lập tức bỏ mạng. Lúc này đám người Cơ Gia như ngây dại. Cơ Nguyên Đức lẩm bẩm. Dù là Hậu Nguyệt, Tử Nguyệt xuất hiện cũng không có chiến lực bực này. Mà hai huynh muội kia lại đôi mắt rưng rưng. Hai huynh muội thiên kiêu Cơ Gia rời đi khiến cho bọn họ vô cùng tưởng nhớ. Đây chính là ca ca và tỷ tỷ mà bọn họ sùng bái nhất. Đám cổ tộc xa xa lập tức lặng ngắt như tờ. Đều bị dọa cho ngây người. Đây rốt cuộc là kẻ nào? Ngươi chính là kẻ cuồng nhân từng xuất hiện ở Hỏa Linh Hắc hả? Xa xa có một người đi tới. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ của cổ tộc có hai vị trảm đạo thủ hộ. Đây là người còn lại, cũng là hậu duệ của tám lộ thần tướng. Ngày thường đều tự nhận rất cao sang, giờ lại bị đánh bại như vậy, sự chấn động trong lòng chỉ nghĩ thôi cũng biết. Cây trường thương ám kim cắm ở trên mặt đất rực rỡ tươi đẹp, đột nhiên từ trên mặt đất lao lên, dưới sự thúc giục của nguyên thần Diệp Phàm, hóa thành một đạo ô mang phá cửu trọng thiên, quay đầu đâm tới phía của gã. Phốc! Tiên huyết văng xa mấy trượng, cây trường thương xuyên thấu thân thể của gã, mang theo gã bay xa mấy trăm trượng, gầm lên một cái tấm bia đá thật lớn, chết nhanh gọn. Cả khu vực này của cổ tộc đều lập tức như ông vỡ tổ. Một gã trảm đạo bị đánh cho thê thảm còn nằm trên mặt đất. Người trảm đạo còn lại thì chết một cách gọn gàng như vậy. Bọn họ ai có thể ngăn cản đây? Còn một ít người còn lại lập tức nổi lên ý muốn bỏ chạy. Nhưng Diệp Phàm sao có thể cho bọn hắn cơ hội chứ? Ngón tay như đao điểm về phía trước. Một trận mặt lãng nổi lên, nháy mắt bao phủ phía trước. Tiếng phồng phốc vang lên, huyết hoa nở rộ. Một kích toàn lực của Diệp Phàm quét ngang mấy trăm dặm, giết sạch những kẻ phía trước. Khí thế mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Sau đó hắn cầm cây thương bay trên bầu trời, tiến nhập vào địa vực sâu hơn. Lại đánh ra một kích khiến những gì người của thiên hoàng tử thu được bay lên, còn đại địa thì hóa thành tro bụi. Cuối cùng hắn thu đi tất cả những thứ quý hiếm, trong đó nguyên chất đống như núi, thu hoạch rất phong phú. Khi Diệp Phàm hạ xuống, hai huynh muội Cơ Gia cũng đã đánh đấm sướng tay rồi. Hắn giơ tay chém xuống, đầu của tên trảm đạo cổ tộc kia rơi ra, như chém một quả dưa hấu vậy. Nguyên thần người này kêu lớn, tràn ngập không cam lòng và khuất nhục, vô cùng dữ tợn. Diệp Phàm sưu tầm trí nhớ của người này, sau đó tát một cái tát, khiến đối phương hóa thành tro bụi. Tình cảnh Cơ Gia bây giờ không chịu nổi như vậy sao? Diệp Phàm có chút cảm thán, hỏi phụ tử ba người. Cũng không phải, bọn họ không dám đi Nam Vực Dương Oai, cũng chỉ dám khiêu khích ở nơi này mà thôi. Cơ Nguyên Đức thở dài. Nhiều năm qua đi, cũng không phải tất cả cổ tộc căm thù nhân tộc, trong đó có một bộ phận coi như thân mật, coi như cùng tồn tại trong cộng đồng vạn tộc. Nhưng mà cũng có một bộ phận cổ tộc đặc biệt kích động, hận không thể diệt sát toàn bộ nhân tộc. Có nhiều tộc loại, tất nhiên quan điểm cũng khác nhau, quan hệ phức tạp, khó có thể nói rõ. Phụ tử ba người hỏi danh tính của Diệp Hàm nhưng mà không có kết quả. Đành nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất cuối chân trời. Cơ Nguyên Đức cảm khái thầm nhủ. Hậu Nguyệt, Tử Nguyệt, kiếp này còn có thể gặp các ngươi được không đây? Gã là thúc thúc ruột của Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Tử Nguyệt. Hai người này khi còn nhỏ thường xuyên ở bên cạnh của gã, máu mủ tình thâm. Gã vô cùng yêu thương hai người. Lúc này thấy một hậu bối trảm đạo vô địch như vậy, tự nhiên cảm xúc ngổn ngang, tưởng nhớ đôi thiên kiêu của Cơ Gia. Diệp Hàm thì cầm thương rời đi, một mình sát nhập cứ điểm tiếp theo của thiên hoàng tử, lại bắt đầu giết chóc, vô tình tảo trừ. Hết tập 255 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha.